Đông Cung Mỹ, chương 34, 34, nước tiết pha trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tích Vi thong dong đứng ở hành lang. Dáng người nàng thon dài, vòng eo mềm mại, đứng ở nơi đó lại mang đến một loại khí chất như tùng như trúc. Nhìn thấy Triệu Thừa Yến, trên khuôn mặt bình tĩnh hiện lên một nụ cười nhẹ. Yến muội muội, chỗ nào còn thấy được nửa phần bi thương. Triệu Thừa Yến sửng sốt, đáy mắt thoáng hiện lên một tia giật mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh che đậy, thập phần đoan trang hạ gối chào hỏi. Vi tỷ tỷ, ta nghe nói tỷ tỷ bị lạnh, cho nên đi tới xem. Nói xong tiến lên nắm tay Triệu Tích Vi, đem lò thủ công nhét vào trong tay nàng, mỉm cười nói, tay tỷ tỷ sao lại lạnh như vậy? Hôm nay Vương Phi đưa lò thủ công kia sao tỷ lại không dùng? Đúng rồi, lần trước trưởng công chúa đưa 100 cân than ngân xương cho mẫu thân. Mẫu thân chia 20 cân cho ta. Lát nữa ta sẽ bảo các tiểu nha đầu đem qua cho tỷ tỷ dùng. Thanh âm nhẹ nhàng mà săn sóc. Từng câu quan tâm đều đi vào trọng điểm. Nàng ta đến gần, hương thơm trên người như có như không. Càng làm cho người ta cảm giác thập phần thoải mái. Nếu không phải Triệu Tích Vi vẫn cẩn thận để ý nàng ta, chỉ sợ sẽ thật sự coi nàng là tỷ muội tốt. Triệu Tích Vi đưa nàng ta vào phòng ấm, cầm tú bưng trà nóng. Triệu Thừa Yến nhấp một ngụm, cười nói, trà này là hoa kim ngân do tỷ tỷ tự mình chế biến đúng không? Ta nghe Tôn Ma Ma nhắc tới, hôm nay vừa nếm thử, quả nhiên vào miệng mát lạnh thuần hậu, so với tiết sơn ngân châm bên mẫu thân ban tặng còn tốt hơn. Để muội muội cười chê rồi. Triệu Tích Vi cười nói, trà này là ta tùy tiện hái rồi chế biến ở nông thôn, làm sao có thể so sánh với trà mà các quý nhân trong cung đình uống được. Tỷ tỷ thật sự rất khiêm tốn. Triệu Thừa Yến cười lắc đầu, ta từng xem qua sách Trà Phổ, nói kỹ xảo chế tác trà hoa này cực kỳ kỹ lưỡng, hoa nhiều thì quá thơm, mà thoát trà vận, hoa ít thì không thơm, mà không đẹp mắt. À, tỷ tỷ còn thêm trần bì cùng quế hoa bên trong. Vào miệng không ngấy không chát, thật sự khéo léo. Triệu Tích Vi khẽ giật mình, lần đầu tiên gặp mặt, nàng sao lại không phát hiện dưới bề ngoài nhu thuận đoan trang của Triệu Thừa Yến, kỳ thật là một người nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Suy nghĩ một chút, tựa hồ đây là lần đầu tiên Triệu Thừa Yến biểu hiện ra nhiệt tình như vậy với mình. Trước kia đều là bộ dạng tôn trọng xa cách, chuyển biến này có chút đột ngột. Chẳng lẽ có liên quan đến Vương Phi hôm nay? Nàng vẫn còn đang suy nghĩ, bên tai lại truyền đến thanh âm ôn nhu mà bình thản của Triệu Thừa Yến. Phải đem mở nửa nụ hoa ra, cho túi trà mỏng vào nhụy. Sáng hôm sau hái hoa, lấy búp trà ra rang khô. Thời điểm uống thì dùng nước tiết năm xưa. Chỉ phần này kiên nhẫn cũng đủ để cho muội muội chạy theo không kịp rồi. Nói xong liền nổi lên vài phần hứng thú, nhìn Triệu Tích Vi nói, tỷ tỷ, hậu hoa viên chúng ta có một hồ hoa sen cực tốt, chờ mùa hè năm sau đến, tỷ dạy ta làm trà sen được không? Triệu Tích hơi nhẹ nhàng ho một chút, cười nói, ta từ nhỏ sống khó khăn, đối với trà cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Trà kim ngân này chỉ là bởi vì khi còn bé uống thành thói quen, hiện tại không sửa được. Nếu muội thích, ta vẫn còn một bao, ngày mai bảo Cẩm Tú đưa muội một ít. Vậy được. Triệu Thừa Yến nở nụ cười, giống như đóa hoa mẫu đơn rực rỡ lay động, mang theo vẻ đẹp không thể rời mắt. Triệu Tích Vi cũng cười theo, cũng không chủ động hỏi nàng ta rốt cuộc có chuyện gì mà đến. Chỉ lẳng lặng cầm ấm trà nhỏ màu hồng hoa mai thay nàng tiếp tục rót trà. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bất luận là đối với Triệu Thừa Vũ tùy hứng kiêu ngạo, hay là Triệu Thừa Yến thâm trầm trong phủ thượng, Triệu Tích Vi trong lòng đều bất động như núi. Bởi vì nàng hiểu rõ sâu sắc, những thiên kim đại gia tộc này, nuôi ở khuê phòng cơm áo không lo, cho dù có thông minh lợi hại đến đâu, những thứ bọn họ có thể tiếp cũng có hạn. Cho nên cho dù các nàng có đào rỗng tâm tư muốn nhằm vào mình như thế nào, tất cả mưu kế cũng chỉ có thể giới hạn ở trong tòa nhà này. Sau một phen hàn huyên vô nghĩa, Triệu Thừa Yến cuối cùng nhịn không được, thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói, Vi tỷ tỷ, Giang Hạ Vương Phi cũng rất thích tỷ. Một đôi mắt phượng xinh đẹp, bên trong không chút che giấu sự hâm mộ. Triệu Tích hơi nhàn nhạt cười, bưng chén trà phỉ thúy cánh cúc lên bàn, nhấp một ngụm trà kim ngân. Trong hơi ngọt mang theo hương vị mát mẻ làm cho tinh thần người ta sảng khoái. Trên mặt nàng vẫn mang theo ý cười, đáy mắt lại là một mảnh yên tĩnh. Yến muội muội nói thử xem. Triệu Thừa Yến vươn tay trắng nõn như hoa sen, mặt trên đeo vòng dương chi ngọc do Vương Phi tặng, rất có vài phần yêu nhã phú quý hoa nhân gian. Nàng ta nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cánh tay Triệu Tích Vi, trên mặt vừa vặn lấy lòng. Tỷ tỷ đừng giả ngốc, hôm nay ở trong phòng lão phu nhân có ai không nhìn ra. Vương Phi nương nương tặng tỷ một bộ vòng cổ đá lựu đỏ. Nói thật với tỷ, ngày tỷ mới hồi phủ ta còn đề phòng tỷ, chỉ sợ tỷ sẽ dẫm lên đầu ta. Hiện tại xem ra đúng là lòng dạ ta quá hẹp hòi. Tỷ tỷ giống như hồng nhãn, sớm muộn gì cũng bay lên trời xanh. Há có thể để ta một hai câu có thể so sánh được. Triệu Tích Vi đặt chén trà lên môi, lẳng lặng nhìn nàng ta. Triệu Thừa Yến rũ mắt xuống, bộ dáng rất xấu hổ. Tỷ tỷ, hôm nay muội tới tìm tỷ, chính là vì muốn xin lỗi tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho muội muội lúc trước ngu muội vô tri. Triệu Tích Vi buông chén trà xuống, cười nói, Yến muội muội nói đi đâu vậy? Chúng ta là người một nhà, xin lỗi tha thứ gì chứ? Nghe rất xa lạ. Lời nói vừa truyền, nàng thu lại ý cười, ôn hòa mà bình tĩnh nhìn Triệu Thừa Yến. Mặc kệ phát sinh bao nhiêu chuyện, ta đều có ý tứ này. Chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cho nên bất luận bình thường trong lòng có thành kiến gì, ở trước mặt người ngoài, đều phải đoàn kết nhất trí. Triệu Thừa Yến thật lòng hối cải hay giả vờ nịnh nọt, nàng cũng không có hứng thú phỏng đoán. Nhưng nếu đối phương đã nói rõ ràng, nàng cũng không thích lảng tránh vấn đề, dứt khoát cũng đem suy nghĩ của mình làm sáng tỏ. Triệu Thừa Yến trịnh trọng gật đầu, lại cười nói, tỷ tỷ có thể định ra một chuyện hôn nhân mỹ mãn như ý, muội muội rất mừng cho tỷ tỷ. Triệu Tích Vi không trả lời đề tài này, loại chuyện này không phải nàng có thể quyết định. Sau khi Triệu Thừa Yến rời đi, Ngân Bảo tiến lên rút nước trà, vui vẻ nói, tiểu thư, thì ra Vương Phi tặng ngài một bộ vòng cổ, khó trách tứ tiểu thư thoáng cái liền biến sắc, vừa gần vừa. Triệu Tích hơi nhíu mày, còn chưa nói gì, Cẩm Tú đã mở miệng cắt ngang, lễ vật Vương Phi đưa ra ngoài nhiều rồi, ta nghe nói tiểu thư trong phủ mỗi người đều có, người khác nói lung tung thì thôi, người trong phòng chúng ta cũng không thể nói lung tung, để cho người khác nghe thấy sẽ không tốt cho tiểu thư. Ngân Bảo vội vàng cười nói, vâng tỷ tỷ, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nói nữa. Cẩm Tú không lộ dấu vết liền chuyển đề tài, ta ngược lại cảm thấy tứ tiểu thư có chút kỳ quái, từ trước đến nay luôn là một người đoan trang bình tĩnh, hôm nay bỗng nhiên đến Tường Vi viện chúng ta, chỉ vì nói một đống lời tốt như vậy. Ánh mắt Triệu Tích Vi nhẹ nhàng xoay qua nhìn Cẩm Tú. Cách chương.